Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 877, rốt cuộc nơi nào ra sai? Một cái tràn đầy ma huyễn khí tức thế giới, một tòa giống như quần sơn sừng sững một loại hạo cung điện lớn. Nơi này đẹp đến giống như một mộng cảnh, nhưng lại là chân thực tồn tại. Cho dù là ban ngày, ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, cũng không đắt có gai mắt ánh mặt trời chiếu xuống. Nơi này không trung miếng ngói lam, còn có vô số ánh sao đang lấp lánh, làm người ta trở nên thần mê. Sửa sang kim bích huy hoàng trong đại điện, một đám mới có thể tập tễnh học theo ấu nhi tụ tập ở chỗ này. Bên người cũng không có đại nhân trông chừng, không nói ra quỷ dị, nhưng không thể chối là, nơi này hài tử, đem từng cái nhan giá trị, cũng có thể đến gần cái thế giới này chóp đỉnh. Là để cho người ta nhìn một cái cũng không nhận ra lâm vào đem mị lực bên trong cái loại này. Lúc này, nhóm người này tiểu oa oa, có ôm búp bê vải đang không ngừng đi tới đi lui. Có đang không ngừng bò, ở chúng hài tử giữa thám hiểm đến, có liền dứt khoát ở gào khóc, không nói ra điềm đạm đáng yêu. Hài tử quá nhiều, dày đặc như ma, ai cũng không thấy có ba cái dung mạo rất tương tự cây cải đỏ đâu. Chính dọc theo chân tường không ngừng đi về phía trước. Này ba đứa hài tử còn là một cơ trí, thỉnh thoảng sẽ còn ngẩng đầu lên khắp nơi hỏi dò một chút. Phát giác không có ai chú ý đến chính mình lúc, mới sẽ tiếp tục tiến lên. Mà từng cảnh tượng ấy, đều tại một viên thủy tinh cầu bên trong, bị phản ảnh đi ra. Này ba cái tiểu gia hỏa thật có ý tứ, là từ thế giới nào mang về. Nói chuyện, là một cái ánh mắt thâm thúy, sống mũi cao đĩnh nam nhân, trong tay vuốt vuốt một cái khối lập phương món đồ chơi. Cái này món đồ chơi rất ly kỳ, nắm giữ 6 cái mặt, mỗi một mặt có 12 cái màu sắc khác nhau mảnh gỗ nhỏ. Yêu cầu rất nhiều cơ quan kỹ xảo mới có thể đem mỗi một mặt màu sắc thống nhất phục hồi như cũ. Chỉ thấy phe kia khối, ở này người nam tử trong tay không ngừng giày vò xoay tròn. Theo lời này nói ra, cũng đã có 1/3 màu sắc bị dần dần chuyển tới mỗi người vị trí. Một người giống là quản gia như thế nam nhân, xuất ra một cái sổ sách đồ vật bình thường, bắt đầu lật xem. Ba người bọn hắn, phân biệt kêu mặc cho tử vạt áo, mặc cho linh, mặc cho nước, là một mẹ đồng bào, vừa mới mãn 6 tháng. Đến từ, thiên phú theo thứ tự là, chấm ngoặc kép, quản gia kính chức kính trách. Nói rất nhiều rồi, kia sổ sách nhìn thật mỏng một quyển, ai có thể nghĩ tới, giấu giếm nhiều đồ như vậy, cũng đều là cạnh người không cách nào biết được, thậm chí, có là ngay cả tự mình cũng không cách nào cảm giác được nội dung. Ở nơi này cuốn sách nhỏ bên trong, đều sẽ có thể hiện, theo quản gia lời nói nhắm, trong tay nam nhân khối lập phương cũng bị đem phục hồi như cũ. Mỗi một mặt, cũng hiện ra mỗi người nên có một loại màu sắc, đều nhịp, làm người ta cảm giác thành tựu tràn đầy. Hắn hài lòng cầm lên, đảo lộn vừa ý hai mắt, khóe miệng mới vừa lộ ra tới nụ cười. Bỗng nhiên lại phát hiện có một cái mảnh gỗ nhỏ, màu sắc nghĩ sai rồi. Ở phía trên kia hiển đến mức dị thường nhức mắt. Không thể nào, cái này khối lập phương chơi nhiều năm như vậy, muốn làm sao có thể sẽ sai lầm. Coi như hắn nhắm đến con mắt, cho dù là đang nằm mơ, hắn đều có thể đem hoàn mỹ phục nguyên của bọn họ. Mà không phải giống như bây giờ, kia quản gia so với hắn còn muốn ăn sợ, trong tay sổ sách thiếu chút nữa cầm không vững. Chủ nhân, này chuyện này, người không sao chớ, nam nhân trước mắt híp một chút, ta không sao. Hắn không tin tả lần nữa thử một phen, tập trung tinh thần bên dưới. Tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi. Cũng may, lần này khối lập phương không xuất hiện cái gì trò yêu. Bị hoàn mỹ không một tì vết trở về vị trí cũ. Quản gia thở phào nhẹ nhõm, lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Hư, sợ bóng sợ gió một trận. Cũng còn khá. Chấm ngoặc kép, nếu không phải có thể phục hồi như cũ, vậy thì có nghĩa là chủ nhân. Nhìn cái này chính mình đi theo cực kỳ lâu chủ nhân. Quản gia tâm lý hoạt động phức tạp dị thường. hắn là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nếu không, này Ma Thiên Bảo tuyệt đối sẽ sập. Phía thế giới này đều đưa băng diệt. Tất cả đứa bé một cái cũng đừng nghĩ sống. Mặc dù trở về đường chính, nam trên mặt người lại cũng không có vẻ tươi cười. Chỉ là nhìn lấy trong tay đồ vật. Cực kỳ lâu, rắc rắc tương đương, khối lập phương vỡ vụn thành cho. Rơi đầy đất huỳnh quang. À, chủ nhân, tại sao phải như vậy? Quản gia không tưởng tượng nổi kêu to lên. Phảng phất gặp được thế gian kinh khủng nhất xảy ra chuyện. Nam nhân vỗ xuống trong tay cho bụi. Đứng lên, thật giống như nhìn cửa sổ ngoại tinh không? Lại thích tựa như xem thấu toàn bộ vũ trụ. Đã lâu sau này, mới phun ra một câu nói. Tuy đẹp chuyện cổ tích, cũng có chào cảm ơn một ngày. Đến nên thối lui lúc, quản gia không muốn tin tưởng, cũng không thể tin được. Này quá có thể chụp. Không, không thể để cho như vậy xảy ra chuyện. Bánh răng vận mệnh đã sớm an bài xong. Không ai có thể lấy chống lại. Nam nhân hiện tại nói cái gì? Quản gia đều đã không nghe lọt. Không, kia là phàm nhân. Người là vĩ đại ma thần A. Cũng không vâng mệnh vận loay hoay. Người cho rằng là vận mệnh chi thần. Sẽ võng cố thần linh. Siêu thoát hắn trưởng khống. Người quá ngây thơ rồi. Đi qua, vận mệnh đối với chúng ta bỏ mặc. Cũng không có nghĩa là chúng ta cũng đã thoát khỏi hắn bố khống. Chỉ bất quá, hết thảy đều tại hắn cho phép trong phạm vi. Cho nên, hắn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Bây giờ, chấm ngoặc kép, bây giờ thế nào? Chúng ta còn không phải cùng đi Nhật như vậy. Cũng không bất đồng. Làm sao sẽ chọc tới vận mệnh can dự? Đúng à, ta cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Tại sao vậy chứ? Chấm ngoặc kép. Ở hai người yên lặng trong khoảng thời gian này, trong góc kia ba cái tiểu hài đã sớm biến mất ở trong cái pháo đài này. Bọn họ sẽ không đi bộ, sẽ không chạy, cũng sẽ không bay, lại càng không sau đó có người ngoài tới uy hiếp bọn họ. Nhưng là, này ba cái tinh điêu ngọc trác tiểu hài tử, cứ như vậy thần khí được biến mất, chỉ trên mặt đất để lại mở ra tanh hôi hoàng thủy. Liếc mắt, hẳn là một đứa trẻ trong đó còn sót lại thấm nước đáy. Quản gia qua cực kỳ lâu sau này, quét dọn đến cái kia vị trí thời điểm, mới phát hiện cái vấn đề này. Vốn là, hắn chỉ là muốn đem ba đứa hài tử bắt tới, cảnh cáo bọn họ một phen. Không thể tùy chỗ đại tiểu tiện, không đề phòng tìm lần toàn bộ Ma Thiên Bảo. Cũng không có ba người bọn hắn hài tử tung tích. Trọng yếu nhất là, ngay cả kia sổ sách bên trên, liên quan tới ba đứa hài tử ghi chép, đều bị không người nào tình xóa bỏ. Nhược quả chuyện này, phát sinh ở khối lập phương món đồ chơi vỡ vụn trước. Hắn là tuyệt đối sẽ không phát hiện. Dù sao, nơi này dày đặc đều là hài tử. Nhiều, thiếu một cái, thật rất khó phát hiện. Bây giờ, thoáng cái ít đi ba cái. Hắn như thế nào dám lạnh nhạt, vội vàng chạy đi cùng nam nhân tuần tự báo cáo. Nam nhân chắp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng, ý nghĩ vừa mới động một cái thời điểm, liền bị vận mệnh ăn cắp tiên cơ. Quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy liền đem con tù binh đi, ngay tại ta dưới mí mắt gây sự, chúng ta lại một chút vết tích cũng kém thấy không tới. Thế gian này, lại có này ngự trị ở bên trên ta thần đê tồn tại. Không trách, ta chỉ có thể cả đời khốn thủ ở phía thế giới này. Cũng may, hắn còn có thủ đoạn, có thể từ khác nhau giao diện, lấy trộm nhiều như vậy hài đồng cùng mình làm bạn, hơn nữa đem bọn họ bồi dưỡng người lớn, lại đưa vào chư thiên vạn giới đi vào bên trong. Từng ấy năm tới nay, hắn dưỡng thằng bé lớn không chỉ phàm kỳ, so với kia xanh thẳm trên bầu trời, treo tinh thần còn nhiều hơn. Lần này hài tử bên trong, hắn duy chỉ có đối ba người kia hài đồng nhìn với con mắt khác. Chỉ là ngắn như vậy công phu mà thôi, vận mệnh sẽ thấy cũng không giấu được, nhảy dựng lên, cho nên, kia ba đứa hài tử trên người, kết quả có bí mật gì không nhưng đối với nhân mà nói. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, kia quản gia đọc tiếp đem sổ sách tài liệu lúc, có đề cập tới một câu, ba đứa hài tử phía dưới cùng, có một thần mê tường vân ký hiệu, kia ký hiệu che đậy một hàng tự. không nhìn ra viết rồi nội dung gì. Nam nhân đời này xem qua rất nhiều hài tử tài liệu. Duy chỉ có này ba đứa hài tử có vẻ bất đồng. Cho nên, vận mệnh vì vậy, mới ra tay với hắn. Không được, phải nghĩ biện pháp đi đến bên trong thế giới nhỏ kia. Biết rõ sự tình ngọn nguồn, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Có lẽ, kia ba đứa hài tử, chính là khổ cực qua nhiều năm như vậy. Duy nhất cơ hội, lại bị vận mệnh cho chặn lấy rồi. Hắn không cam lòng, chết cũng phải chết biết rõ. Quản sự nắm lộn xộn tóc, phiền não đi tới đi lui. Không được không được, chúng ta đi không hết. Nơi này không thể không có nhân đỡ lấy. Nếu không lời nói, gầm trời này sẽ từ từ khô héo. Bọn nhỏ cũng nói bị liên lụy, đối lớn lên bất lợi. Trọng yếu nhất là, nơi này có cấm chỉ. Chúng ta chỉ cần động một cái, bên kia là có thể lập tức theo dõi đi ra. Không trốn thoát, nam nhân chắp hai tay sau lưng, siết chặt quả đấm, cắn răng nói. Không thử một chút, vĩnh viễn không biết sẽ có hay không có cơ hội. Ta đoán, lúc này, chính là kia vận mệnh suy yếu nhất thời khắc. Chủ nhân làm sao mà biết? Bởi vì, dẫn đầu đánh vỡ quy tắc nhân, cũng phải bị thiên phạt. Cho dù hắn ở tôn quý, còn có thể vượt qua này thiên đạo đi. Nói có lý oa, vậy còn chờ gì? Chủ nhân mau mau lên đường. Nơi này liền giao cho ta. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ở trong vòng thời gian quy định trở lại. Cùng ta đồng thời chống giữ. Này ma thiên bảo liền đem vĩnh viễn ngật đứng không ngã. Nam nhân vỗ một cái quản gia bả vai. Cảm thấy vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Hết thảy kính nhờ. Ta đi vậy. Theo những lời này lạc. Nam nhân thân hình đã biến mất ở trên cái thế giới này. Thật giống như nơi này cho tới bây giờ không có người này qua lại quá. Một chút vết tích cũng không lưu lại. Kia quản sự trinh lăng rồi rất lâu. Nhặt lên trên sàn nhà cây chổi. Tiếp tục quét dọn lên vệ sinh tới. Nơi này tốt như cái gì cũng không phát sinh. Lại thật giống như xảy ra chuyện gì không phải đại sự. Hết thảy đánh tốc mê ly. Chỉ chờ nam nhân trở lại mới có thể làm chứng rõ ràng. Lúc này Ngô Thế Huân. Chính ngơ ngác ngồi ở dưới cây bồ đề. Hắn đã cực kỳ lâu không có như vậy bình tĩnh quá. Một màn trước mắt màn nhìn có chút quen thuộc. Lại có chút xa lạ. Cái kia bị ma hạch hư hại trong đại não. Thỉnh thoảng sẽ dần hiện ra một ít bể tan tành hình ảnh. Đều nhịp luyện võ đồng môn. Thế nào cũng đánh bất tử đồ đệ. Kia vô biên vô hạn ma thú. Thừa phong phá lãng lúc đủ loại gặp gỡ. Liên tiếp trí nhớ đều là bể tan tành không chịu nổi. Nhưng cũng là làm người ta trở nên cảm động. Hắn phảng phất tìm được về nhà đường. Ngồi ở chỗ đó. Miệng hắn từ từ nứt ra. Lộ ra hài lòng nụ cười. Phốc thông. Chấm ngoặc kép. Trước mặt hắn. Đột nhiên rơi xuống một vật. Phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Định nhãn nhìn một cái. Nhưng là cái 1-2 tuổi khoảng đó hài đồng. Dung mạo rất tinh xảo dễ thương. Một đôi màu nâu đôi mắt. Mơ hồ mang theo một cổ thần mê cao quý kim sắc. Bởi vì ngã có chút ác. Gương mặt kia nhìn có chút dữ tợn. Cũng không chửi hắn dung nhan. Ngô Thế Huân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn viên này thần thụ. Lại nhìn một chút hài tử. Đột nhiên xé ra cổ họng kêu to lên. A a a, viên này thụ sinh con á. Người tới đây mau. Hắn này một giọng, lực xuyên thấu qua bầu trời. Toàn bộ thế giới quy linh nhân cũng đã bị kinh động. Người sở hữu nói ra gào thét. Chạy như bay đến, đứa bé kia vuốt quẳng mông đầu. Có chút mơ hồ nhìn một màn trước mắt này. Ngô Thế Huân giọng oang oang. Giống cho hắn nhức đầu sắp nứt. Không nhịn được oán trách. Chớ kêu, người này phá giọng so với phá kèn còn khó hơn nghe. Ngô Thế Huân đột nhiên ngừng miệng, cùng tiểu hài tử lý luận đứng lên. Cái gì phá giọng, ta đây là kêu lên. Người quá thảm rồi, lại có cái thụ nương. Xách xách xách, chấm ngoặc kép, tiểu hài tử nghe hắn những lời này trong nháy mắt càng mơ hồ. Cái gì thụ nương, đầu ngươi bị cửa kẹp, có bị bệnh không? Ồ, làm sao ngươi biết? Ta đầu này bị kẹt cửa quá. Tiểu hài lạnh rên một tiếng. Ta còn biết. Ngươi là đại kẻ ngu. Được rồi. Tranh thủ thời gian để cho mở. đừng ngăn cản ta đường. Ngô Thế Huân nhìn cái này tiểu không sót mấy hài tử. Đưa hai cánh tay ra không phục ngăn lại nói. Ngươi dựa vào cái gì mắng ta ngốc? Ngươi là viên này thụ sinh. Bất kể nó kêu thụ nương. Chẳng lẽ muốn kêu thụ cha? Hừ, ta nhắc nhở ngươi cáp. Nếu không phải xem ở ngươi là hài tử phân thượng. Liền hướng ngươi mới vừa rồi không lễ phép dạng nhi. Có tin ta hay không quất ngươi? Xách xách xách. Lấy ở đâu khốn kiếp? Ta lớn như vậy một người. Thế nào cũng phải nói ta là hài tử. Được rồi, ta và ngươi cũng kéo không rõ. Không thèm để ý ngươi. Tiểu hài tử thoạt nhìn nhỏ. Từ dưới đất bò dậy tốc độ đúng vậy chậm. Chỉ là, khi hắn đứng lên sau. So sánh một chút cùng Ngô Thế Huân thân cao. Mới khinh khủng phát hiện một cái muốn mạng sự thật. À, trong tay ta. À, ta chân. À, chấm ngoặc kép. Ngô Thế Huân nguấy nguấy lỗ tai. Không nhịn được hét. Người quỷ kêu cái gì? Tay không gãy. Chân cũng không đoạn. Kêu nữa. Đem cổ ngươi chém đứt. Người tương đương ở tương đương nói cái gì? Có gan trở lại một lần. Tiểu hài vẻ mặt âm vụ nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân. Thanh âm ấy. Thật giống như từ răng hàm bên trong nạn đi ra. Nghe được làm người ta thận được hoàng. Ngô Thế Huân theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Âm thầm cho mình bấm một cái. Cường chống đỡ nói. Ngươi. Ngươi hung cái gì? Không chơi với ngươi nữa. Mau nhanh. Mau cút. Nói xong lời này thời điểm. Thế giới quy linh người bên trong cũng lục tục chạy tới chiến trường. Nhìn này một lớn một nhỏ. Ngẩn ra không dứt. Các ngươi hai cha con cái náo gì chứ? Làm hại ta mới vừa rồi thiếu chút nữa phá công. Ta ăn cơm chén rớt bể một cái. Làm hại ta té, lộn mèo một cái. Chấm ngoặc kép, ta, mới vừa rồi đụng đầu rồi. Đều tại ngươi kêu loạn. Các ngươi hai cha con cái nơi nào đến? Tại sao trước như vậy lạ mặt? Ngoặc kép, đối mặt một đám người tiếng chất vấn. Tiểu hài rất thông minh nhìn Ngô Thế Huân. Không tiếng động thúc giục đem mau trở lại lời nói. Ngô Thế Huân lay một cái hạ ổ gà tựa như tóc. Các ngươi đang nói gì? Thực đáng ghét, nghe không hiểu. Ta phải về nhà, ta muốn tìm tiểu một. Chấm ngoặc kép, nói xong, dùng đùi đắc ý rời đi. Cũng không biết phải đi nơi nào. Tiểu hài lấy tay nâng trán, hơi có chút không đành lòng nhìn thẳng. Được rồi, hắn nhịn, người này quả nhiên là một ngốc thiếu. Để cho hắn nói điểm hữu dụng. Trừ phi lần nữa đầu thai. Bất đắc dĩ đi theo đem phía sau cái mông cũng đi. Hắn cũng không muốn để cho người ta nhìn ra đầu mối. Đường đường ma thiên bảo thần đê. Một đời đại ma vương. Xé ra thành lũy đến sau này. Lại hóa thân một tuổi ấu đồng. Có muốn hay không làm như vậy cười. Hắn được suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc nơi nào ra sai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.